and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 357, Vây Công Long Thần. Không tốt, lực lượng của hắn tại dẫn dắt chúng ta thần giới. Hải Long trầm giọng nói ra, không thể để cho hắn đem thần chỉ vị trí phác họa hoàn thành. Một khi hoàn thành, liền sẽ trực tiếp hình thành thuộc về hắn thần giới, hấp thu chung quanh lực lượng, nhất là tiên linh chi khí. Chúng ta thần giới đều sẽ bị cướp đoạt một phần lực lượng, thậm chí bộ lực lượng hải thần, làm sao bây giờ? Cầm đế Diệp Âm Trúc cũng là từng cái mặt chấn kinh. Đường Tam quyết định thật nhanh nói, công kích, ngăn cản hắn tiếp tục phác họa. Hắn cách hoàn thành thần vương chi kiểm tra đã gần vô cùng. Một khi hắn hoàn thành thần vương chi kiểm tra, tỉnh táo lại, liền có thể tránh chúng ta phác họa thần thấp vị trí tới thành lập thần giới. Không thể để cho hắn tại thần trí không rõ tình huống dưới thành lập thần giới. Nói xem, trong tay hắn hải thần ba lại liền trước tiên hướng Lam Hiên Vũ phương hướng đâm ra, từng cái màu vàng kim ánh sáng cái kia lao ra. Chính là sự cường đại của hắn thần kỹ vô định phong ba. Cùng lúc đó, tại Đường Tam sau lưng, một đôi cánh chim màu vàng chậm rãi kéo ra, tại màu vàng kim vũ trúc phía trên, mơ hồ có vầng sáng xanh lam lấp lánh. Đây là hắn đem tự thân thần lực tăng lên tới cực hạn lúc mới có thể xuất hiện biến hóa. Vô định phong ba biến thành hóa quầng sáng màu vàng óng trong nháy mắt đã đến. Lam Hiên Vũ trước người, hướng vào phía trong áp xúc. Cái kia thiên thủy lớn lên long thần không thể chiêu thân biến, một lần nữa hóa thành nhân hình. Như trước vẫn là Lam Hiên Vũ vũ bộ dáng, nhưng giờ này khắc này, cầm trong tay long thần thương hắn nhìn qua lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cái kia là sinh mệnh cấp độ đề cao. Dung hợp Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương lực lượng, nắm tất cả lực lượng toàn mưu tập trung lại. Hắn tương đương với hoàn thành trở thành long thần một bước cuối cùng. Ít nhất về mặt sức mạnh, hắn đã là long thần. Đối mặt vô định phong ba khống chế, Lam Hiên Vũ trong tay long thần thương chậm rãi đâm ra, tầm mắt lạnh như băng nhìn về phía Đường Tam. Lúc này Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, trên thân phân biệt bốc lên lấy hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần có thể đang tiến hành bọn hắn thần vương dung hợp. Bọn hắn mặc dù bởi vì Lam Hiên Vũ hiện tại trạng thái mà lo lắng, lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Tiểu Vũ đồng dạng là từng cái mặt khẩn trương nhìn xem tất cả những thứ này. Cháu trai thực lực trở nên càng ngày càng cường đại, nhưng nếu như này lực lượng cường đại không thể khống, rất có thể mang tới liền là tai họa a. Nàng đã cực kỳ lâu không nhìn thấy trượng phu toàn lực ra tay rồi. Hắn hiện tại ra tay hiển nhiên là bởi vì Lam Hiên Vũ lực lượng đã rất khó áp chế. Tiểu Vũ cũng hiểu rõ, đối cháu trai, trượng phu khẳng định là có tư tâm đó à. Nếu như là cái khác thần chỉ muốn dùng dạng này rất có thể không bị khống chế phương thức tới trở thành thần vương. Như vậy, chỉ sợ các vị thần vương đã sớm ra tay đem hắn áp chế. Thà rằng không để cho thành công, cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm. Có thể là, Lam Hiên Vũ là bọn hắn đích cháu trai ruột. Một vạn năm qua đi, thật vất vả một nhà đoàn tụ. Bọn hắn làm sao có thể đối cháu trai ra tay à? Mặt khác thần vương đều không nói gì, đều ngầm cho phép Đường Tam cách làm như vậy, cũng đều tại tận lực hỗ trợ. Đây là đối Đường Tam tán thành, bọn hắn là tự nguyện trợ giúp hắn. Càng như vậy, Đường Tam chỗ gánh chịu áp lực cũng lại càng lớn. Cho nên, khi hắn phát hiện cháu trai lực lượng đã tiếp cận không thể khống trình độ thời điểm, hắn không chút do dự toàn lực ra tay rồi. Lam Hiên Vũ chậm rãi đâm ra long thần thương. Từng vòng cửu thải vầng sáng tùy theo dập dờn. Sau lưng hắn, từng vầng sáng lớn ảnh bắt đầu hiện hiện. Đó là một bức tranh, một bức vạn long vẫn rơi hình ảnh. Trong tấm hình, từng đầu cự long bị giết, phát ra rên rỉ cùng kêu thảm. Bức tranh này xuất hiện thời điểm, xa xa long kỵ bên trên nhóm đều chịu ảnh hưởng, ở giữa liền xuất hiện chấn động kịch liệt. Đâm ra một thương, ánh sáng chín màu trung ương ẩn chứa người hào quang màu đỏ. Đường Tam toàn lực ứng phó thi triển ra vô định phong ba, một cái kia cái quầng sáng màu vàng óng vậy mà bắt đầu chấn ngạch. Vô định phong ba địa phương đáng sợ nhất ở chỗ nó tuyệt đối thành lập tính. Nói cách khác, thần vương thi triển vô định phong ba là không thể nào bị ngăn cản cản cùng phá hư, một nhất định sẽ sinh ra trói buộc hiệu quả. Có thể là, lúc này vô định phong ba, tại long thần thương ép truy dưới, cũng không cách nào rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, đây mới là đáng sợ nhất. Liên huyện có tuyệt đối thành lập tính vô định phong ba đều bị hắn ngăn cản, hắn thật không hổ là vũ trụ duy nhất mạnh mẽ long thần. Gào một Lam Hiên Vũ trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay hắn long thần thương bỗng nhiên nổ tung, muôn vạn đạo cửu thải mũi thương trong tay bắn ra bốn phía ra. Đèn đuốc rực rỡ long thần bạo. Hắn này mũi thương càng đem tại hắn cảm giác bên trong có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp thần vương toàn bộ bao phủ ở bên trong, hướng bọn hắn tập thể phát ra công kích. Vì ta xây dựng, tiên đế Hải Long tiếng hét lớn. Ở bên cạnh hắn cuồng thần lôi tường trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Hắc ám ngưng tụ linh hồn. Sa đọa mới có thể tự do. Tỉnh lại đi. Ngủ say tại dòng máu của ta bên trong vô tận ma lực. Trên người hắn, hồng quang bỗng nhiên đại phóng, sau lưng 12 con cánh chim đột nhiên nhịp động, hóa thành đạo hồng sắc thân có thể ngang tàng hướng về phía trước. Máu hồng thiên sứ những nơi đi qua, từng đạo mũi thương diệt vong, nhưng hắn tiến lên đến cũng không thuận lợi, mỗi cản đi một đạo mũi thương, máu hồng thiên sứ liền sẽ rung động xuống. Phồng, đàn âm vang lên, lưỡi mác đọc ngựa, tiếng đàn vờn quanh phía dưới. Cuồng thần lôi tường trên người khí tức tùy theo bạo cách thành phố Diệp Âm Trúc trước đó liền phát hiện. Đàn của hắn khúc đối Lam Hiên Vũ lực khống chế không mạnh. Cho dù là dùng bách bản vật thật học, đối Lam Hiên Vũ ảnh hưởng cũng là phi thường có hạn. Hiện tại Lam Hiên Vũ tương xứng chi tịch càng là cường đại hơn nhiều. Mong muốn khống chế lại hắn tự nhiên là khó càng thêm khó. Thì hàng không chỉ khống chế đối lực, như vậy, liền tăng chảy phe mình thực lực tốt. Tại Diệp Âm Trúc phụ trợ phía dưới, 12 cánh máu hồng thiên sứ bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Cuồng thần lôi tường đã lực lượng cản đi vượt qua 3 phần chi mũi thương. Tiên đế Hải Long phảng phất bám vào sau lưng của hắn, đi theo hắn cấp tốc tiến lên, trong tay kim cô bổng ánh sáng công xây bàn, không có đổi lớn, lại tại tích lũy lấy khổng lồ tiên lực. Các vị thần vương các hiển thần thông, riêng phần mình thi triển ra mạnh mẽ thần kỹ. Bọn hắn không chỉ muốn đối mặt Lam Hiên Vũ, còn phải bảo vệ thật là thần giới, không cho thần giới lực lượng bị Lam Hiên Vũ dẫn dắt. Một phần vạn thần giới bị Lam Hiên Vũ cưỡng ép kéo túm đi qua, đồng thời bị hắn mượn tiên linh chi khí, vậy hôm nay chàng diện này chỉ sợ cũng khó coi. Ở tại thần giới bên trong còn có đại lượng thần chỉ, một cái không tốt, liền sẽ sinh ra phá hoại cực lớn. Đèn đuốc rực rỡ long thần bạo biến thành mũi thương dồn dập phá toái, 12 cánh máu hồng thiên sứ lực lượng bùng nổ cũng đến phần cuối. Lôi tường lúc này trong lòng cũng tràn đầy rung động. Phải biết, mặc dù lúc trước hắn tại cùng Lam Hiên Vũ giao thủ thời điểm, cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, nhưng lúc kia hắn còn không có toàn lực ứng phó. Tự nhận là nếu như toàn lực thi triển năng lực, vẫn có thể áp chế đối phương. Có thể giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ một thương này đèn đuốc rực rỡ long thần bạo thi triển đi ra. Hắn ngăn cản còn không phải toàn bộ, nhưng lao ra mũi thương thời điểm, hắn lại cũng có mấy phần kiệt lực cảm giác. Mặc dù mục đích của hắn đã đạt đến, nhưng hắn vẫn là có loại khó chịu cảm giác a. Lao ra mũi thương, lôi tường đầu tiên thấy liền là vô định phong ba biến thành một cái kia cái quầng sáng màu vàng óng rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Khống chế lại hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Vô định phong ba vẫn là có tác dụng. Lam Hiên Vũ tại bị khống chế trước đó thi triển ra mũi thương, chỉ là vì ngăn cản thần vương nhóm thừa dịp xuân hắn mẫn chỉnh chế thời điểm tới công kích hắn. Dùng hắn lực lượng bây giờ, trong thời gian ngắn liền có thể chưa từng định phượng đợt bên trong kiếm nhựa cây ra tới. Có thể là, các vị thần vương kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú. Cuồng thần lôi tường mở đường, cưỡng ép xông phá thương. Tại lôi tường sau lưng tiên đế Hải Long bay lên trời. Trong nháy mắt đã đến giữa không trung, trong tay kim cô bổng thẳng đến Lam Hiên Vũ đi đầu đập xuống. Lần này, Hải Long nhưng không có hạ thủ lưu tình, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được hiện tại Lam Hiên Vũ vật mạnh mẽ, nhất định phải ngăn chặn hắn, không thể để cho hắn tại tỉnh táo trước đó phát họa thần chi vị trí, bằng không liền thần nào sẽ có phiền toái lớn. Mặc dù bọn hắn đều muốn trợ giúp Đường Tam, có thể là tại trái phải rõ ràng trước mặt, thủ hộ đặc biệt túi mới là trọng yếu nhất. Đối với điểm này, Đường Tam vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mới sẽ dốc toàn lực ứng phó trước khi thi triển chính mình vô định phong ba. Kim cô bổng tại giữa không trung nhanh như tia chớp vung ra ba bổng, trong nháy mắt hạ xuống, lôi đình vạn quân. Đây chính là ngàn cấu phong pháp bên trong tuyệt chiêu phích lịch tam đả. Ba côn tựa như một côn, mang theo vô cùng hung hãn chi thế trong nháy mắt hạ xuống, bị khống chế lại Lam Hiên Vũ chứ căn bản không có ngăn cản khả năng. Rầm rầm rầm, kim cô bổng hạng gì uy năng, ba côn hạ xuống. Toàn bộ hung hăng nện ở Lam Hiên Vũ trên thân, lập tức cắt ngang hắn phác họa thần chi hoa văn. Hải Long vẫn là hạ thủ lưu tình, không có công kích Lam Hiên Vũ đầu, kim cô bổng rơi vào Lam Hiên Vũ trên bờ vai. Trầm trọng kim cô bổng nện đến Lam Hiên Vũ nơi bả vai long lân văng khắp nơi. Luận lực bộc phát, tại toàn bộ thần giới bên trong, Hải Long đều có thể nói là thủ khuất chỉ. Có thể là, này ba nâng hạ xuống về sau, hắn lại hơi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình kim cô bổng đập chúng phảng phất không phải cỗ thân thể. Phá toái lân phiến tiếp theo một cái chớp mắt liền khép lại, Lam Hiên Vũ trong mắt màu đỏ trở nên càng thêm nồng đậm. Hải Long không dám trì hoãn, thân thể nhất chuyển, dùng kim cô bổng làm roi, chung quanh tia sáng bỗng nhiên trở nên bất tỉnh sáng, tới từ địa ngục thần nhân quỷ ba kích liên tục lần nữa bổ ra. Hắn cường đại nhất bùng nổ kỹ năng liền là xương bắt ba đánh thêm thần nhân quỷ. Tại vừa mới công kích trước đó, hắn thực chỉ là muốn dùng xương nhất định ba đánh mà thôi. Bởi vì hắn sợ thật đánh giết Lam Hiên Vũ. Nếu như bị hắn sáu pháp kích toàn bộ mệnh bên trong, coi như là có cuồng thần áo giáp lôi tường đều chịu không được. Cho nên, thần vương nhóm kia nghiệp lúc tỉ thí, mặt khác thần vương cơ hồ đều muốn tránh cho cùng Hải Long chính diện va chạm, ít nhất không thể bị hắn 6 liên kích trực tiếp đánh vào người. Có thể Hải Long lại giật mình phát hiện, lúc này chính mình phích lịch tam đả rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả. Tại dưới sự kinh hãi, thần nhân quỷ cũng bổ ra. Gào một súc sôi tiếng long ngâm vang lên, Lam Hiên Vũ trên người quầng sáng màu vàng óng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn nhặt lên trong tay long thần thương, trong nháy mắt đâm ra 3 phát. Đường đường đường. 3 tiếng nổ vang bên trong, Lam Hiên Vũ trên không trung liền lùi lại 3 bước. Long thần thương bị kim cô bổng nện đến rung động kịch liệt. Nhưng tiên đế Hải Long cũng không dễ chịu, lực lượng cường đại chấn động đến hắn lùi ra ngoài. Lôi Tường lúc này đã thở ra hơi, thấy cảnh này cũng là từng cái mặt chấn kinh. Mặc dù bọn hắn bị đèn đuốc rực rỡ long thần bạo cản trở, có thể đường tam vô định phong ba bọn hắn đều đối mặt qua. Cỗ kia có tuyệt đối thành lập tính kỹ năng lực khống chế thật sự là quá kinh khủng, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thoát khỏi. Mặc dù thần nhân quỷ nhường Lam Hiên Vũ chỉ hoãn một thoáng, có thể cái kia cũng chỉ là trong tích tắc a. Đã bị qua phích lịch tam đả Lam Hiên Vũ lại nắm thần nhân quỷ chặn lại. Này long thần không khỏi cũng quá mạnh đi. Lúc này, chuyện kinh khủng lần nữa phát sinh. Đang lùi lại quá trình bên trong, Lam Hiên Vũ chậm giơ lên long thần thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng cái cửu thải quầng sáng theo hắn long thần thương đầu mũi thương bắn ra. A trên không tiên đế Hải Long kêu to âm thanh, một cái kia cái màu sắc rực rỡ quầng sáng rơi vào trên người hắn. Vô định phong ba, đúng vậy, chính là vô định phong ba, mà lại là long thần phiên bản vô định phong ba. Đường Tam một nhà, một trần tương truyền. Mặc dù Đường Tam không có dạy bảo qua cháu của mình, có thể là làm xe. Mai Mậu qua Đường Vũ Lân vô định phong ba a. Đường Vũ Lân bởi vì tu vi quan hệ, thủy chung đều không có thể đem vô định phong ba uy lực mạnh nhất phát huy ra nhà, thế nhưng hiện tại, con của hắn làm được. Hải Long lúc trước ngay tại vô định phong ba bên trên bị nhiều thua thiệt, cho nên làm cái kia một từng cái cửu thải quầng sáng bộ ở trên người hắn thời điểm, hắn quả thực là có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Này làm sao lại tới? Mà lại, Lam Hiên Vũ thi triển vô định phong ba cùng Đường Tam thi triển còn khác biệt. Đường Tam vô định phong ba có loại hạo nhiên bao la cảm giác, mà Lam Hiên Vũ thi triển vô định phong ba uy nghiêm xứng nói, có loại mãnh liệt chấn áp cảm giác. Nếu như không phải kim cô bổng giúp hắn gánh vác đại bộ phận lực áp bách, hắn thậm chí khả năng thụ thương. Đơn giản tới nói, Đường Tam thi triển vô định phong ba chỉ có năng lực khống chế, đem khống chế làm đến tối cường, mà Lam Hiên Vũ này vô định phong ba còn mang theo lực công kích, hướng vào phía trong co vào cắt chém lực công kích. Nếu là tu vi không đủ, tại đây vô định phong ba bên trong, liền có bị trọng thương nguy hiểm. Cho nên, đây cũng không phải là nguyên bản Đường Tam cái kia phiên bản vô định phong ba, mà là thuộc về Lam Hiên Vũ chính mình vô định phong ba long thần vòng. Tại thân thể không ngừng tiến hóa quá trình bên trong, hắn cũng đang không ngừng đem chính mình các loại năng lực lẫn nhau tổ hợp, hình thành thuộc về riêng mình hắn năng lực. Hải Long bằng vào kim cô bổng tại long thần vòng bên trong dãy rủa, trực tiếp liền mất đi sức chiến đấu. Long thần vòng vậy mà cũng có tuyệt đối thành lập tính, mặc dù khống chế đối thủ thời gian không bằng nguyên bản vô định phấn chấn, nhưng lực phá hoại phải lớn hơn nhiều. Tại sử dụng ra long thần vòng quá trình bên trong, Lam Hiên Vũ trước đó bị sấm sét bắt ba đánh tập ra thương liền hết bệnh ý, tự thân khí tức cũng biến thành càng ngày càng khủng bố. Ra tay. Đường Tam trầm giọng quát. Lại là nhớ vô định phong ba hướng Lam Hiên Vũ vườn quanh tới. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Đường Tam, trong tay long thần thương hướng về phía trước đâm, lần nữa thi triển vô định phong ba long thần vòng. Vô định phong ba đối thiên vô định phong ba. Hắn vô định phong ba vô pháp ngăn cản Đường Tam vô định phong ba, nhưng tuyệt đối có thể hướng về Đường Tam, ảnh hưởng cái này tại trong cảm nhận của hắn đối với mình uy hiếp lớn nhất người. Các vị thần vương lúc này cuối cùng không do dự nữa, dồn dập hướng Lam Hiên Vũ đánh tới. Lam Hiên Vũ sau lưng một đôi to lớn long rực bỗng nhiên kéo ra, thân ảnh lấp lánh, liền muốn tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Thần vương thiên ngân trong mắt ánh bạc lấp lánh, không gian chung quanh tựa hồ cũng trở lên rõ ràng. Lam Hiên Vũ cạnh không thể độn không thành công. Thân thể trên không trung lắc lư một cái, lại xuất hiện. Mà lúc này, đại lực thần Chu Duy Thanh, tình tự chi thần Nới Vũ Hạo, thiện lương chi thần Liệt Diễm, tà ác chi thần Cơ Động đã đến trước người hắn, 4 người đồng thời hướng hắn công tới. 4 vị này đều là thuộc về nguyên bản thần giới, mà lại đều cùng Đường Tam quan hệ mật thiết. Bọn hắn dĩ nhiên biết đạo Lam Hiên Vũ đối Đường Tam một nhà tới nói trọng yếu cỡ nào, e sợ cho mặt khác thần vương ra tay quá nặng, cho nên xuất thủ trước. Thần vương Thiên Ngân dùng hắc ám cùng không gian 2 lớn thuộc tính thành tựu thần vương vị trí. Mặc dù tại các vị thần vương bên trong không tính quá cường đại, nhưng hắn cũng là thần vương cấp độ cường giả, đối 2 loại thuộc tính lực khống chế cực kỳ cường đại. Coi như là không chi trùng, tại không gian chi lực bên trên cũng không thể cùng hắn so sánh. Đối mặt 4 đại thần vương công kích, Lam Hiên Vũ có phản ứng. Hắn không có liều mạng. Trong tay long thần thương trong nháy mắt đâm ra. huyễn hóa ra vô số mũi thương. Sau lưng hai cánh nhịp động, thân thể trên không trung linh xảo xoay nhúc nhích một chút, liền phóng lên tận trời. Long thần thương mũi thương thật sự là quá mạnh, vây công hắn bốn đại thần vương chỉ có thể trước ngăn cản mũi thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền thoát khỏi liền xông ra ngoài, tốc độ tăng vọt. Mặc dù không thể thuấn gì, nhưng hắn lúc này cường độ thân thể tuyệt đối là muốn siêu việt ở đây hết thảy thần vương. Bằng không hắn trước đó cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy liền theo dựa vào nhất định ba đánh bên trong khôi phục lại. Chẳng qua là thân ảnh trong nháy mắt lóe lên một cái, hạ khắc, hắn đã đến cầm đế Diệp Âm Trúc trước người. Tốc độ của hắn quá nhanh, hắn trên không trung gia tốc thời điểm, trong tay long thần thương liền đâm ra, sử dụng ra nhớ không trang. Vô song long thần đau nhức, hắn tựa như là một chiếc máy bay chiến đấu, trong nháy mắt hất ra vây công chính mình người, trực tiếp đã đến Âm Trúc trước người. Diệp Âm Trúc khô mộc long ngâm đàn đối với hắn nhiều ít vẫn là có ảnh hưởng. Hắn mặc dù bây giờ cũng không hoàn toàn sạch nhưng vô cùng rõ ràng. Nhiều như vậy đối thủ cường đại, đối kháng chính diện là không thể nào chiến thắng. Chỉ có trục chưa phá, quả hồng muốn lấy mềm bóp. Luận năng lực phòng ngự, kém nhất liền là Diệp Âm Trúc, mà lại Diệp Âm Trúc sẽ đối với hắn tạo thành rất mạnh quấy nhiễu. Cho nên, trước giải quyết Diệp Âm Trúc lại nói, ngươi tiểu tử này, không biết tốt xấu à. Diệp Âm Trúc nhìn xem tiểu tử này nhào hướng mình, trong lòng không khỏi khí khổ, lúc nào chính mình thành thần vương bên trong yếu nhất rồi. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ này nhào cuối cùng vẫn là rơi vào không trung. Lóe lên ánh bạc, Diệp Âm Trúc tan biến, tiếp theo một cái chớp mắt đã đến Thiên Ngân bên người. Thiên Ngân tay phải vung lên, trong tay một thanh trường kiếm hào quang lấp lánh, một đạo đại thứ nguyên trảm liền phong tỏa Lam Hiên Vũ không gian chung quanh. Luận đối không gian lực khống chế, Thiên Ngân đúng là cực kỳ cường đại. Này từng cái nhớ đại thứ nguyên trảm bổ ra. Bỗng nhiên ngay tại Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể hòa thành từng đạo vụn vặt thứ nguyên trảm, phong tỏa không gian, cưỡng ép vây khốn Lam Hiên Vũ. Lúc này, Hải Long cùng Đường Tam cũng tuần tự theo Long Thần Hoàn bên trong tránh thoát ra tới. 13 vị đỉnh cấp cường giả đối Lam Hiên Vũ tạo thành vây kín chi thế. Nơi xa, Đường Vũ Lân đối hủy diệt chi thần lực lượng trưởng khống càng ngày càng ổn định. Càng là có thể trưởng khống này thần vương lực lượng, trong lòng của hắn đối này phần lực lượng càng giật mình. Hủy diệt chi lực không chỉ là tại tăng lên tu vi của hắn, còn tại một chút mà ảnh hưởng lấy tâm tình của hắn. Tại vừa thu nạp bại diệt chi thần lực lượng giây lát kia, hắn thậm chí có loại nghĩ muốn hủy diệt hết thảy cảm giác. Hắn cũng có chút hiểu rõ vì cái gì phụ thân muốn để cho mình truyền thừa này hủy diệt chi thần lực lượng. Hắn nhiều năm trước tới nay trực đều tại Kim Long Vương ảnh hưởng dưới tu luyện trưởng thành, luận tâm trí chi kiên nghị, tuyệt đối quan bày luân. Mà muốn trưởng khống hủy diệt chi thần lực lượng, đầu tiên liền muốn tự thân thần thức đầy đủ kiên định, sẽ không bị gây nên nước phụ liền nhiễm mới được. Người ra lúc giờ phút này, hắn nhìn phía xa nhi tử bị 13 vị đỉnh cấp cường giả vây khốn. Vẫn còn trái sông phải điện triển hiện thực lực cường đại, dĩ nhiên khiến 13 vị đỉnh cấp cường giả một trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì, bên trong không khỏi vì đó kêu làm. Này liền là con của mình à, có thể đồng thời cùng 13 vị đỉnh cấp cường giả hàng nhất định. Này tính các vị thần vương trong lòng có kiêng kỵ, có thể làm cho nhiều như vậy thần vương ra tay, liền đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Lam Hiên Vũ thân thể trên không trung ngừng trong nháy mắt, vô định phong ba cuối cùng vẫn là lại một lần khống chế được điện cũng chính là bị khống chế nháy mắt. Hắn bị 13 vị đỉnh cấp cường giả bao vây. Trường cung uy quang minh thánh kiếm chạm ra, bổ vào Lam Hiên Vũ đầu vai. Lập tức, từng đạo chói mắt kim quang tại hắn mặt ngoài thân thể hóa thành lồng giam, hạn chế lại hắn hành động. Luận tu vi, Trường cung uy là cùng Hải Thần Đường Tam cùng một cấp bậc tồn tại. Hắn quang minh thánh kiếm thi triển thánh quang linh trận được xưng là thần giới đệ nhất một. Lúc này này thánh quang linh trận dùng tại Lam Hiên Vũ trên thân, vì khống chế lại thân thể của hắn, khiến cho hắn không chỗ che thân. Mặt khác thần vương cũng dồn dập ra tay, một từng tầng một cấm chế hướng Lam Hiên Vũ thân thể bao phủ đi lên. Chỉ cần khống chế lại hắn, khiến cho hắn không nữa phác họa thần chỉ vị trí, như vậy đủ rồi. Bị khống chế lại hắn, cũng có thể tiếp tục tiến hành hắn thần vương chi kiểm tra. Thế nhưng, bọn hắn rõ ràng còn là xem thường Lam Hiên Vũ lực lượng. Nếu như các vị thần vương cấm chế đều rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, đừng nói là hắn, coi như là đã từng long nắm muốn tránh thoát cũng cơ hồ là không thể nào. Bình lại, ở đây các vị thần vương bên trong, có nhiều vị đều là có được chí cao thần vương tiềm năng tồn so với đã từng thần long giới thành bên trong thần vương nhóm, chỉ mạnh không yếu. Có thể này phần mạnh mẽ lớn lực áp bách, cũng áp bách đến Lam Hiên Vũ trên thân xuất hiện biến hóa. Đoàn ánh sáng mang lặng yên không một tiếng động từ trên người hắn phóng thích. Này hai đoàn hào quang phân biệt là màu vàng kim cùng màu tím. Trong chốc lát, hết thảy chung quanh đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ngay sau đó, kinh khủng nổ lớn bỗng nhiên xuất hiện. Đây là cái quái gì? Liền thần vương nhóm cũng không phải toàn đều biết Lam Hiên Vũ xuất ra hai món nổ này. Áo lông ầm ầm kinh khủng nổ lớn nương theo lấy muôn vàn lôi điện ầm ầm nổ vang. Đại biểu cho lôi đình bắt đầu kinh lôi quả. Đại biểu cho nhanh chóng điện chi mẫu tử điện quả. Hai đại vũ trụ chi nguyên đồng thời bị Lam Hiên Vũ dẫn nổ. Dưới tình huống bình thường, hắn là chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì hai loại vũ trụ chi nguyên bên trong năng lượng thật sự là quá to lớn, quá cường liệt. Một cái không tốt, không chỉ đả thương người, còn sẽ làm bị thương chính mình. Thế nhưng, ở trước mắt này loại bị vây công trạng thái, không chỉ là hắn cảm nhận được áp bách, trong cơ thể hắn tâm bảo thú cũng cảm thấy. Tâm bảo thú cảm giác cũng không rõ rệt, nó chẳng qua là cảm giác mình chủ thượng phảng phất lại phải kinh lịch năm đó thần giới diệt vong lúc tình trạng. Cho nên, nó không chút do dự đem này hai kiện siêu cấp thiên tài địa bảo lấy ra ngoài, cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thần trí không rõ, đối mặt mạnh mẽ lực áp bách, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó chống lại. Long thần ý chí bất khuất khiến cho hắn thà rằng ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không thỏa hiệp a. Cho nên, sấm sét, tử điện ngay lúc này nổ tung. Kịch liệt lớn uy lực nổ tung điên cuồng bừa bãi tàn phá, màu vàng kim lôi đỉnh, tử sắc thiểm điện trên không trung điên cuồng bùng nổ. 13 vị đỉnh cấp cường giả thêm tại Lam Hiên Vũ cấm chế trên người trong nháy mắt vỡ vụn. Bọn hắn toàn lực ứng phó hợp lại, lại mượn trợ thần giới lực lượng, mới miễn cưỡng đem nổ tung khống chế tại một trong phạm vi nhất định, lại cũng đã không thể hướng vào phía trong áp bách, đi ảnh hưởng Lam Hiên Vũ. Giờ này khắc này, 13 vị đỉnh cấp cường giả người ánh mắt đều là kinh hãi, Đường Tam cũng không ngoại lệ. Sấm sét, tử điện toàn lực bùng nổ, coi như thần vương ở trong đó, cũng dễ dàng bị thương nặng. Tại bạo tạc hạch tâm Lam Hiên Vũ sẽ như thế nào? Lúc này, nơi đó đã hóa thành từng cái mảnh hủy diệt thế giới, người nào đều không thể tới gần hủy diệt thế giới. Tại đây tràn đầy hủy diệt khí tức sấm chớp bên trong, chỉ có khả năng xuất hiện hai loại tình huống. Một cái là Lam Hiên Vũ ở trong đó bị hủy diệt. Nhưng theo lúc trước hắn chỗ cho thấy thực lực cùng bản thân năng lực khôi phục đến xem, hắn chết khả năng không lớn. Như vậy, khác một loại khả năng tính chính là, hắn mượn nhờ hai loại vũ trụ chi nguyên bùng nổ, thu hoạch năng lượng khổng lồ. Trong khoảng thời gian ngắn phác họa ra thuộc về mình thần chỉ vị trí, hư không thành thần, thành lập thần giới. Vô luận là thế nào từng cái loại kết cục, đều cũng không phải ở đây các vị thần vương nguyện ý thấy. Đây là Đường Tam cháu trai à. Nếu như hắn chết, đối Đường Tam một nhà đả kích thật sự là quá lớn. Nếu như hắn trở thành một vị điên cuồng thần vương, vậy thì càng thêm đáng sợ. Một vị mạnh mẽ như thế thần vương tại không tỉnh táo trạng thái dưới thành lập thần giới. Như vậy, hậu quả nhất định sẽ là có tính chất hủy diệt. Lực phá hoại lại so với thâm hồng thần vương lớn gấp trăm lần không chỉ. Thậm chí liền bọn hắn thần giới đều lại nhận uy hiếp. Có thể là, lúc này sấm sét, từ điện hai đại vũ trụ chi nguyên bộc phát ra năng lượng lại là liền bọn hắn đều không thể ngăn cản. Sắc mặt Đường Tam cũng trở nên khó coi. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến cái thanh âm ôn nhu. Không có việc gì, cháu của chúng ta định không có việc gì. Một đầu lạnh buốt tay nắm chặt tay của hắn. Nắm chặt cái tay này nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm giác mình trong lòng hết thảy khói mù đều biến mất theo. Hắn vô ý thức đưa nàng kéo người trong ngực, vành mắt lại đỏ lên. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tiểu Vũ tùy ý hắn ôm chính mình, phảng phất chung quanh thần vương nhóm cũng không tồn tại giống như, trong mắt của nàng, trong lòng, đều chỉ có bên cạnh nam nhân này. Nàng tràn ngập lòng tin xem người cái kia mảnh sấm sét tia chớp. Mặt, sắc có chút tái nhợt, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên. Đúng lúc này, đột nhiên, đang ở bùng nổ sấm sét, từ điện trong nháy mắt dừng lại một chút. Phải biết, lôi điện là không ổn định nhất năng lượng hình dáng, tại toàn bộ chữ trụ bên trong đều là như thế. Vì lôi quả cùng tử điện quả ẩn chứa lôi điện bản nguyên chi lực, là trong vũ trụ lôi điện chi lực, hắn uy năng mặt là vô cùng khủng bố. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả lôi đình, tia chớp đột nhiên đều hướng phía trung tâm phương hướng cấp tốc rụt đi vào, phảng phất trăm sông nổ về một biển. Cấp tốc tan biến. Cơ hồ chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, lôi điện không có tung tích gì nữa, phảng phất chúng nó cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Tại chúng nó tan biến vị trí hạch tâm, tóc dài rối tung ở đầu vai, toàn thân cửu thải long lân khải tản ra nhàn nhạt vầng sáng Lam Hiên Vũ, lại từng cái lần xuất hiện tại chỗ có thần chỉ trước mặt. 13 vị đỉnh cấp cường giả đều có loại kỳ lạ cảm giác rõ rệt, thôn vệ sấm sét cùng từ điện Lam Hiên Vũ tiến nhập một loại hoàn mỹ trạng thái. Trong tay hắn long thần thương đỉnh, tản ra nhàn nhạt sấm sét từ điện. Rõ ràng lại hoàn thành từng cái lần thuế biến, trên người hắn cửu thải long lân cũng đang ở một chút hấp thu ngoại giới lôi điện năng lượng, đem tất cả lực lượng liễm ở thể nội. Dù cho thân là thần vương cấp cường giả, ở đây này 13 vị đỉnh cấp cường giả đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng Lam Hiên Vũ mang cho bọn hắn là một loại gần như chèn ép cảm giác. Cái kia bên trong thu khí tức ngược lại nhường trong lòng bọn họ đều sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đó là từng cái loại một khi bùng nổ, liền rất có thể tạo thành lớn hủy diệt dự cảm. Nơi xa, tất cả long tộc thành viên đều hướng phía bên này quỳ lạy xuống dưới. Dùng thư quang long kỵ thổ trung chí xương cầm đầu các vị long kỵ thổ cùng bọn hắn tọa long, giờ này khắc này cảm nhận được là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cái kia một phần sùng kính. Nhàn nhạt cửu thải vầng sáng lượn lờ, Lam Hiền Vũ hai con người bên trong tựa hồ thiếu đi điên cuồng. 13 vị đỉnh cấp cường giả khí tức đều đã tăng lên tới cực hạn, bọn hắn cảm nhận được mối nguy, thậm chí là tử vong nguy cơ thời điểm, không bao giờ còn có thể hạ thủ lưu tình. Trước mặt vị này truyền thừa lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vì thủ hộ thần giới, cũng vì bảo vệ bọn hắn chính mình, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chờ xuống, không nên động thủ. Đường Tam đột nhiên quát, ban đầu đã chuẩn bị ra tay cuồng thần, tiên đế Hải Long, tử thần A Ngốc chờ thần vương ngừng lại. Ngài, đúng lúc này, một cái mang theo vài phần giọng nghi ngờ đột nhiên vang lên. Bị các vị thần vương toàn lực áp chế thanh niên trên thân, thả ra một tầng cửu thải vòng bảo hộ, đem tất cả áp lực ngăn cản tại thân thể của mình 3 thước bên ngoài. Mặc dù có chút gian nan, nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng nói ra hai chữ này. Giờ này khắc này, các vị thần vương mới phát hiện. Không biết lúc nào, hắn ánh mắt đã kinh biến đến mức trong veo, thiếu đi trước đó bối rối cùng trống rỗng, càng không có nửa phần sốt ruột khí, tựa hồ hết thảy đều trở nên ôn hòa như ý. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, đem long thần thương ngăn tại trước người mình. Một trong lúc nhất thời, trong mắt lộ ra mừng rỡ. Hắn đem tầm mắt dừng lại nơi tay cầm hải thần tam xoa kích Đường Tam trên thân. Nhìn xem cái kia có chút quen thuộc dung nhan. Cảm thụ được cái kia thân thiết khí tức. Ngài là gia gia của ta. Lam Hiền Vũ vui mừng nói. Lời vừa nói ra, Đường Tam trên mặt cuối cùng lộ ra từng cái tơ mỉm cười thản nhiên. Đúng vậy, hắn thanh tỉnh. Long thần thần chỉ vị trí cuối cùng hoàn thành truyền thừa. Hắn thông qua được thần vương chi kiểm tra. Hắn tỉnh táo lại cái kia một cái chớp mắt, liền là chân chính long thần. Truyền thừa chí cao thần vương thần chi vị trí chân chính long thần. Hoặc có lẽ bây giờ Lam Hiền Vũ, tại trên trình thể thực lực còn không thể cùng đã từng long thần so sánh. Dù sao hắn còn không có một cái nào mạnh mẽ thần giới làm vì hậu thuẫn của mình. Nhưng hắn xác thực đã là long thần, có trở thành chí cao thần vương tiềm năng. Tương lai không lâu, cũng chắc chắn trở thành chí cao thần vương. Đúng vậy, ta là gia gia ngươi, ta là Đường Tam. Đau khổ kịch liệt bao phủ toàn thân, thần long giới thành tiến hóa làm thần tinh quá trình bị cưỡng ép cắt ngang, Lam Hiền Vũ tao ngộ chính là vô cùng mãnh liệt cắn trả. Kinh khủng lực áp bách điên cuồng theo 4 phương 8 hướng áp bách lấy thân thể của hắn. Thân ở trên tế đàn, hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ có chính mình, mà chính mình mạnh mẽ khí tức đang ở không ngừng tán loạn. Long thần lưu lại ý niệm đối với hắn tựa hồ đã không có lực khống chế, hết thảy chung quanh nhường thần trí của hắn đang ở dần dần mê thất. Đẩy ra long tộc thái tử, hắn thông qua được gian nan nhất sát hạch. Có thể là, thần vương chi kiểm tra còn không có kết buộc. Long thần trong lòng vẫn như cũ có như vậy một phần chấp niệm đến tột cùng muốn như thế nào thành tựu thần tinh. Lam Hiền Vũ giờ này khắc này mới thật sự hiểu này long thần thần vương chi kiểm tra khó đến trình độ nào. Không chỉ muốn tránh cho long tộc bi kịch, thần long giới vực bi kịch phát sinh. Đồng thời, còn muốn nghĩ ra thành tựu thần tinh phương. Có lẽ bởi vì tự thân bi kịch, long thần trong tiềm thức không có ý định đem chính mình thần chi vị trí truyền thừa tiếp đi, bằng không cũng sẽ không thiết trí như thế khó khăn thần vương chi kiểm tra à. Dùng hắn năm đó chí cao thần vương quyền uy, đồng thời có nhiều như vậy vị thần vương duy trì đều không có thể thành công, ta làm sao có thể thành công tìm tới thành tựu thần tinh phương thức à. Lam Hiền Vũ tâm thái phát sinh một chút biến hóa, đã bắt đầu có chút hỏng mất. Đó là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, khiến cho hắn như thế nào hoàn thành sát hạch. Chẳng lẽ kết cục sẽ chỉ là hủy diệt sao? Nếu như là dạng này, cái kia lúc trước hắn làm hết thảy còn có ý nghĩa gì? Đáy lòng của hắn không thể tránh khỏi tuôn ra một cỗ ác niệm, phảng phất tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể tại đây dưới áp lực cực lớn tại sụp đổ, dùng long thần mạnh mẽ chữa trị năng lực, chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu. Từ nơi sâu xa, nay phần áp lực không ngừng bộc phát ra lực lượng cường đại, áp chế hắn, khiến cho hắn không thể thở nổi, vô pháp phóng thích, vô pháp sinh tồn được. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, mãnh liệt nhói nhói khiến cho hắn thanh tỉnh. Hắn không khỏi lại nhớ lại lúc trước chính mình đang tiếp thụ long thần truyền thừa lúc trải qua đủ loại. Long thần cho hắn trọng yếu nhất nhắc nhở chính là, vô luận lúc nào, đều tận khả năng bảo trì tiêu tỉnh. Long thần thật không muốn đem hắn một cách truyền thừa tiếp, không muốn để cho hắn thần chi vị trí truyền thừa tiếp. Nếu là như vậy, lúc trước hắn làm cắt, bao quát sáng tạo long giới ý nghĩa làm sao ở đây? Hắn hay là hy vọng truyền thừa tiếp, nhưng hy vọng của hắn là một loại gần như hoàn mỹ truyền thừa. Hy vọng truyền thừa của hắn người tại không lâu vừa tới có thể dẫn đầu long tộc đi được càng xa, đi được càng thêm bình ổn, không cho long thể đã từng bi kịch tái diễn. Cho nên, hắn mới cho mình gian nan như vậy thần vương chi kiểm tra. Để cho mình đứng trước gian nan như vậy cục diện, thật liền không có cách nào phá cục sao? Chính mình giờ này khắc này đối mặt áp lực như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Lam Hiền Vũ miễn cưỡng suy nghĩ đến nơi đây, ngoại giới lực áp bách trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn không thể không gián đoạn suy nghĩ, thậm chí cả người đều suýt nữa mất đi ý thức. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Đó là một điểm ánh sáng 9 màu. Tại nó xuất hiện thời điểm, ngoại giới áp lực đột nhiên giảm nhẹ đi nhiều, Lam Hiền Vũ thần trí khôi phục mấy phần. Sau đó hắn liền thấy một tấm uy nghiêm khuôn mặt. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, toàn thân bao trùm xuân cửu thải áo giáp, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử trung niên trong ánh mắt mang theo bi thương nồng đậm, nhưng cũng mang theo vô cùng mãnh liệt hy vọng cùng biết nhìn. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú lấy Lam Hiền Vũ, khiến cho Lam Hiền Vũ có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lam Hiền Vũ lúc trước chán nản tại đây một cái chớp mắt cạnh lặng yên không một tiếng động biến mất, thay vào đó kim tín niệm. Cái này là Long Thần nhân hình bộ dáng. Long Thần không có mở miệng, cũng không có nói với hắn lời, chẳng qua là nhìn như vậy lấy hắn. Có thể là, chính là như vậy nhìn chăm chú, phảng phất đốt lên Lam Hiền Vũ nội tâm đấu trí. Hắn khống chế chính mình thân thể, nặng nề mà hướng Long Thần nhẹ gật đầu. Có thể, chính mình nhất định có thể dùng, vô luận sát hạch khó khăn dường nào, chính mình nhất định có thể hoàn thành. Nhất định có thể trở thành Long Thần, dẫn đầu Long tộc tái hiện rực rỡ. Long Thần chậm rãi nâng lên hai tay. Tại hắn trên hai tay, sặc sỡ lóa mắt thăng long trụ xuất hiện. Tiếp theo lấy, tại trong lòng bàn tay của hắn, lại xuất hiện một cây Lam Hiền Vũ quen thuộc trường thương. Có thể không phải là Hoàng Kim Long Thương nha. Long Thần hai tay cầm nắm, đem Hoàng Kim Long Thương cùng thăng long trụ dính vào cùng nhau. Lam Hiền Vũ lập tức thấy, hai thứ đồ này tại dung hợp lẫn nhau. Thăng long trụ hoa văn vẫn còn, nhưng hai đầu lại có sắc bén mũi thương chui ra. Kiện thần khí cùng kiện siêu thần khí, dĩ nhiên cũng liền như vậy tại Long Thần trong tay hoàn thành dung hợp. Long Thần Thương. Tại Lam Hiền Vũ trong thần thức, trong nháy mắt liền xuất hiện cái này siêu thần khí tên. Làm Long Thần Tướng Long Thần Thương chậm rãi đưa đến trước mặt hắn thời điểm, hắn lập tức sinh ra một loại huyết mạch tương liên kỳ lạ cảm thụ. Long Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Lam Hiền Vũ chậm rãi giơ tay lên, mười phần thận trọng đem Long Thần Thương tiếp trong tay người. Tại tay hắn nắm Long Thần Thương trong nháy mắt đó, hắn cảm giác có đại lượng năng lượng theo bốn phương tám hướng dâng trào mà người. Cứ như vậy dọc theo Long Thần Thương chui vào cái kia đã tăng lên tới Long Thần cấp độ trong thân thể, tăng cường lực lượng của hắn. Những lực lượng này có chút quen thuộc, tại trong khoảnh khắc liền bị chuyển hóa làm hắn Long Thần thần lực, lúc trước vô pháp chống cự áp lực cảm giác bất lực lập tức trên phạm vi lớn giảm bớt. Long Thần nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong bi thương dần dần tan biến, thay vào đó là một vệt nụ cười thản nhiên. Tiếp lấy lần nữa hướng hắn gật đầu, thân ảnh một lần nữa trở nên hư ảo. Tay cầm Long Thần Thương, loại kia tràn ngập lực lượng, chân thật cảm giác lệnh Lam Hiền Vũ lòng tin lại cháy lên. Long Thần cũng không phải là không muốn truyền thừa từ mình thần chi vị trí, hắn kỳ thật vẫn luôn đang yên lặng trợ giúp Lam Hiền Vũ, trợ giúp hắn thành là chân chính Long Thần. Hắn đối Lam Hiền Vũ gửi con kỳ vọng cao. Hắn mang đến chính mình chiêu thần khí, thích hợp nhất Lam Hiền Vũ siêu thần khí, còn cung cấp khổng lồ thần lực cho Lam Hiền Vũ làm bổ sung. Đây đều là trở thành thần vương cần thiết. Có được những lực lượng này, Lam Hiền Vũ tự hồ đã chính thức có được thần vương cấp độ thực lực, cũng cuối cùng có khả năng trực diện tất cả những thứ này áp lực. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, trong cơ thể long lực vận chuyển, chậm rãi chú nhân Long Thần Thương bên trong. Bốn phương tám hướng lúc trước yếu bớt áp lực đột nhiên lần nữa tăng cường, hướng hắn dâng trào tới. Trong tay hắn Long Thần Thương chậm rãi tụ lực, một loại chứa tên lĩnh ngộ ngay tại áp lực này bên trong xuất phát. Vô ngã vô song Long Thần Thương. Đâm ra một thương, áp lực bùng nổ, lại bị hắn mạnh mẽ đỉnh tới. To lớn hơn áp lực theo bốn phương tám hướng tới, nội tâm của hắn minh ngộ lại tại lúc này về sau đạt đến đỉnh điểm. Lại là đâm ra một thương, muôn vạn đạo thương mang tựa như đèn đuốc rực rỡ hướng ra phía ngoài bùng nổ. Đèn đuốc rực rỡ Long Thần Bạo. Đối mặt áp lực, Long Thần Thương liền là hắn trụ cột, cái kia một thân sở học cùng với Long Thần truyền thừa cho lực lượng của hắn, ngay tại này phần dưới áp lực không ngừng giao hòa. Từng cái cửu thải quầng sáng hướng ra phía ngoài bay ra, đem lớn nhất mấy cỗ áp lực bao phủ, khiến cho hắn có thể ở trong đó tốt hơn dãy giụa. Vô Định Phong Ba Long Thần Hoàn. Trong bất chi bất giác, hắn dùng phương thức của mình đem phụ thân truyền thụ cho hắn nguồn gốc từ tổ phụ thần kỹ Vô Định Phong Ba dung nhập lực lượng của mình bên trong. Nhưng vào lúc này, thành tựu thần tinh áp lực lại trở nên càng ngày càng trầm trọng, bốn phương tám hướng đều truyền đến gần như không thể địch nổi to lớn lực áp bách. Cái kia tăng lên dữ dội uy áp lệnh Lam Hiền Vũ có loại muốn sụp đổ cảm giác. Tại đây phần áp bách phía dưới, thân thể của hắn lại bắt đầu không chịu nổi. Không, Long Thần đã truyền ta Long Thần Thương, dù như thế nào, ta đều phải kiên trì, tuyệt không thể như vậy thỏa hiệp. Thần lực bùng nổ, hắn dùng hết các lực lượng ngăn cản áp lực. Có thể là, cái kia áp lực thật sự là quá lớn, Dương Địch cho hắn long lực bước thu vật, áp bách đến thân thể của hắn một bước bằng hữu phí. Nhưng không biết vì cái gì, càng là tại dạng này trạng thái, Lam Hiền Vũ lại càng thanh tỉnh. Đúng vậy, đầu óc của hắn cùng thần thức lúc này đang đứng ở loại cực độ tỉnh táo trạng thái. Như thế nào mới có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, thậm chí trợ giúp thần giới thành tựu thần tinh đâu? Như thế nào mới có thể làm đến điểm này đâu? Trước đó tại trải qua thần vương chi kiểm tra lúc, trong đầu hắn liền có linh quang thoáng hiện. Mà giờ này khắc này, tại đây loại đặc thù tỉnh táo trạng thái dưới, trong đầu hắn này phần linh quang tựa hồ đang ở lên men. Bắt lấy này linh quang, nhất định phải bắt lấy. Thần long giới vực mạnh mẽ như thế, bản thân đã có thành tựu thần tinh cơ sở, có thể nó vì cái gì vô pháp thành công. Nguyên nhân căn bản nhất đến tột cùng là cái gì? Cái này là lúc này hắn đối mặt mấu chốt của vấn đề chỗ đi. Vô luận là long tộc thái tử chết, vẫn là hai vị kia thần vương không hiểu thấu phản bội. Hẳn là đều cùng cái này có quan hệ, cũng đều là bởi vì quấy nhiễu thần tinh hình thành mới xuất hiện. Này sau lưng người chủ sự là ai? Người nào đối long thần hiểu rõ như vậy, thậm chí lợi dụng hắn kết thân tình yêu chấp nhất để dẫn dắt hắn hướng đi điên cuồng. Theo tình huống lúc đó đến xem, dưới tình huống bình thường, thần long giới vực thành tựu thần tinh là không có vấn đề gì cả. Bằng không thì cũng sẽ không tuyệt đại đa số thần vương đều đồng ý thành tựu thần tinh. Trên thực tế, long thần hấp thu long tộc thái tử lực lượng về sau, thần tinh liền đã tạo thành, chẳng qua là long thần điên cuồng dẫn đến vừa mới hình thành thần tinh sụp đổ, dẫn đến đại tai nạn xuất hiện. Giờ này khắc này, trước đó hắn chỗ đã thấy, trải qua từng màn không ngừng trong đầu hiển hiện. Đáp án miêu tả sinh động là vũ trụ pháp tắc mới có thể ảnh hưởng tất cả những thứ này. Cũng chỉ có vũ trụ pháp tắc mới rõ ràng long thần nội tâm yếu ớt nhất địa phương là cái gì. Đến chí cao thần vương cấp độ này, coi như là vũ trụ pháp tắc mong muốn đưa hắn hủy diệt tựa hồ cũng không phải so sánh chuyện dễ dàng. Chỉ có thể mượn nhờ dạng này tình huống đặc thù, mới có thể đối với hắn sinh ra áp chế. Vũ trụ pháp tắc cũng không hy vọng thần tinh xuất hiện, bởi vì này sẽ dẫn đến đa chiều không gian tiến hóa tiến trình thêm thậm chí nhường vũ trụ sụp đổ tốc độ tăng tốc. Nhưng vũ trụ pháp tắc là vô hình, nó không có khả năng hóa thân thành một loại sức mạnh lớn hơn tới phá hủy thần long giới vực, thậm chí đều rất khó tìm đến cùng thần long giới vực cùng cấp độ đối thủ tới đối phó thần long giới vực. Cho nên, nó lựa chọn tại thần long giới vực thành tựu thần tinh quá trình bên trong đột nhiên ra tay với thần long giới vực. Tại thần long giới vực uy năng trong nháy mắt bùng nổ tình huống dưới, vũ trụ pháp tắc làm liền là tại thần long giới vực hấp thu nắm trong tay tinh hệ năng lượng thời điểm, chế tạo một chút vũ trụ phương diện quấy nhiễu, nhưng hắn thôn vệ hấp thu trở nên không ổn định. Dạng này không ổn định dẫn đến long thần cần phải bỏ ra càng nhiều lực lượng, cũng dẫn đến long tộc thái tử tiến lên hỗ trợ cùng với một chuỗi bi kịch xuất hiện. Nói cách khác, trận này bi kịch cuối cùng kẻ cầm đầu là vũ trụ pháp tắc, mà nguyên nhân là thành tựu thần tinh. Cho nên, mình muốn trợ giúp thần long giới vực vượt qua cửa ải khó khăn này, thành tựu thần tinh, như vậy, liền muốn đối kháng chữ trụ pháp tắc, chiến thắng vũ trụ pháp tắc. Có thể là, này lại làm sao có thể chứ? Đã từng long thần đều làm không được. Chớ nói chi là mình bây giờ. Không, không đúng, không phải là chiến thắng chữ trụ pháp tắc. Trừ phi có thể thoát khỏi chữ trụ lực lượng, bằng không mà nói, ai có thể chân chính chiến thắng vũ trụ pháp tắc đâu. Không thể chiến thắng vũ trụ pháp tắc, có thể là vũ trụ pháp tắc lại không cho phép thành tựu thần tinh, cái kia phải nên làm như thế nào? Ngoại giới áp lực càng lúc càng lớn. Lam Hiền Vũ mạch suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, chính mình bắt lấy mấu chốt của vấn đề, cũng là đã từng long thần sơ sót một điểm. Hoặc là nói, đã từng thần long giới vực quá cường đại. Long thần căn bản cũng không có cân nhắc qua những vấn đề này. Tại long thần xem ra, thành tựu thần tinh hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Làm Lam Hiền Vũ nghĩ tới chỗ này thời điểm, ngoại giới lực áp bách đã đến cực hạn, thân thể của hắn đang không ngừng sụp đổ, trong cơ thể ánh sáng chín màu tùy theo trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có loại cảm giác, nếu như mình bị này phần lực áp bách áp xúc thành một điểm thời điểm còn nghĩ không ra đối sách, chỉ sợ chính mình liền thật hỏng mất. Nương theo lấy tại đây trong ảo cảnh thần vương chi kiểm tra triệt để vỡ vụn,